12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 73, tiếp tục cuộc hành trình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kết đừng giữa cánh rừng một mình sao trên đời lại có người hèn hạ như cô ta nhỉ. Mà kết nghĩ thầm, mà kết, thần không thấy thiên yết đâu cả, Yuki quay lại báo cáo, ai ra, Akira vẫn vậy nhỉ, mà kết mông lung hỏi, sau khi chị đi cô ta đã hoành hành khắp nơi này. Cô ta trở thành một mối hiểm họa khó lường cho Maji. Yuki bày tỏ, em còn nghe được thông tin là chị ấy đang có ý định lật đổ nơi đây mà. Nghe nói là Akira đang đợi nhân vật bí ẩn xuất hiện. Em có thông tin gì về nhân vật bí ẩn kia không? Mà kết hỏi, em cũng không biết, em chỉ biết là người đó cũng từ trái đất trở lại. Yuki nói, mà kết chết sững, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ phải đến được ngôi làng kia cái đã. Sáng mai ta tính tiếp. Mà kết lấy lại bình tĩnh nói. Được, Yuki đáp lại rồi dẫn đường theo sự chỉ dẫn từ tên lúc nãy. Hai người đi mãi, họ đi từ lúc trời chập tối đến tờ mờ sáng mới đến được ngôi làng kia. Con đường thì tối thui, gió rít qua kẽ lá, khung cảnh quỷ dị ám ảnh, nhưng âm khí bỗng từ đâu xuất hiện. Có người, mà kết nói nhỏ, từ xa có những tiếng bước chân nhỏ nhẹ, kết à chi Akira đây, một giọng ma nữ một lần nữa xuất hiện, chị còn muốn gì nữa? Mà kết nghiến răng hỏi. Chị chỉ muốn nhắn nhủ với em một điều, cậu thiên yết gì gì đó ý cũng đẹp trai lắm mà nha. Cậu ta còn khỏe nữa chứ, chị thích hắn ta lắm đó, em mà không đến cậu ta sẽ thành người của chị thôi. Akira đáp lại, ánh mặt rực lên như mỏ được vàng. Còn gì nữa không, mà kết tiếp tục hỏi, cô vẫn giữ được gương mặt điềm đạm và bình thản, đâu ai biết được rằng, trong lòng cô đang nóng như lửa đốt. Cậu ta là hoàng tử đó, chị mà có được cậu ta thì... Ha ha ha ha, Akira đáp trả lại, giọng điệu đầy khiêu khích và sặc mùi nguy hiểm. Akira à, rốt cuộc chị muốn gì? Mà kết hỏi, cô thật không ngờ Akira lại xảo quyệt như thế. Chị muốn sức mạnh của em và kiến thức của em. Chị sẽ cho em một ngày để suy nghĩ. Ngày mai, chị sẽ tìm gặp em. Em cũng đừng bước chân vào ngôi làng kia, bước vào đó, thế giới này sẽ bị phá hủy đó. Akira đe dọa, Akira cười một tràng rồi biến mất. Ngồi đây thôi, mà kết nói, chị thực sự sẽ làm thế sao? Yuki đáp trả, chị chả còn lựa chọn nào khác cả. Mà kết nói, chị chỉ sợ chị không thực hiện được lời hứa đó. Những người kia, họ cũng đang gặp rắc rối y như chị thôi. Yuki lên tiếng, ý em là sao? Mà kết thắc mắc, Akira đã bắt đầu hành động rồi. Cô ta đã biết cả 12 chòm sao đã quay trở lại. Yuki nói, cô ta không đơn giản như em nghĩ. Mà kết nói rồi yên lặng trở lại. Cô đuổi theo những suy nghĩ của riêng bản thân mình, quay lại một thời điểm nào đó. Bạn gì đó ơi, bạn làm gì ở đây thế? Một cô gái diện chiếc váy xanh nước biển nhạt, mái tóc dài, mượt tiến đến gốc cây đó hỏi. Mình đang ngồi đọc sách thôi. Bạn là, Ma Kết hỏi, mình là Akira, bạn tên là gì? Akira hỏi, mình là Ma Kết đáp lại, bạn đọc về cái gì đấy, cho mình đọc với. Akira hỏi, một ít về lịch sử nơi này ý mà. Ma Kết đáp rồi chăm chú vào đọc tiếp. Bạn, bao nhiêu tuổi thế? Akira hỏi, mình 5 tuổi, mà kết đáp, thế bạn gọi mình bằng chị đi, mình 6 tuổi rồi. Akira hào hứng đáp, mà kết không đáp, cô tiếp tục đọc sách của mình, cho chị đọc cùng được không? Akira hỏi, chị cũng thích đọc về lịch sử à? Mà kết hỏi. Ừ, chị thích mấy trận chiến lắm ý, Akira nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ở góc vườn, dưới gốc cây, có hai cô gái xinh xắn đang ngồi kể lể về lịch sử của mảnh đất này. Hai cô có vẻ là cặp bài trùng đó nha, nhưng, đời thì đầy rẫy những sự bất ngờ. Một hôm Ma Kết đang hí hửng đi ra phố, lúc đi qua một con ngõ nhỏ cô bắt gặp Akira đang đứng cùng một người phụ nữ trung niên. Còn đã tiếp cận được Ma Kết, cứ kế hoạch mà triển thôi, mẹ, Akira nói, miệng nở một nụ cười độc ác, cô ta sẽ phải trả giá cho những gì gia đình cô ấy làm. Người phụ nữ kia nói, cả 11 con người kia nữa. Akira nói, rồi đêm hôm sau, một đoàn quân hùng mạnh kéo đến, một khung cảnh hoang tàn, một luồng ánh sáng chiếu sáng khắp nơi. Ma Kết và 11 người mang sứ mệnh của vùng đất này đã được đưa xuống trái đất trong tình cảnh hỗn loạn. Trong đêm đó, giữa bãi chiến trường, các người sẽ còn phải chịu khó dài dài. Một giọng nữ vang lên, ha ha ha, rồi cô ta cùng một vài người nữa cũng biến mất không một dấu vết. Hết hồi tường, phải chăng Akira bây giờ mới thực sự trở lại? Và tại sao cô ta lại quay trở lại đúng lúc này? Cách chương.